Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 951, Trà Nữ Xứng. 24, Canh 2. Đây là hàng năm phụ trung truyền thống. Thị thứ nhất danh phóng viên đương nhiên hội tranh tướng đưa tin. Hiệu trưởng vừa tiền nhiệm không bao lâu, nhưng đối việc này cũng là an bài chu đáo. Này hắn lão sư đều nhìn quen xa trường, đã sớm chuẩn bị tốt, mỗi một lớn tuổi khảo ra thành tích thời điểm, đều là trường học giáo sư công nhân viên chức thập phần trọng yếu ngày. Liên quan đến mọi người công trạng, cũng liên quan đến trường học về sau danh dự, sinh nguyên thậm chí còn liên quan đến đổi kịp mặt hiệp ước. Phía trước bởi vì phụ trung nhiều lần ra nhân tài, ở kinh thị vô trường học có thể bằng được, mặt trên chính sách đều là tăng cường phụ trung đến, nhưng mà năm nay lại theo chân bọn họ tưởng không giống với. Bọn họ chờ phóng viên đến phỏng vấn, năm rồi phóng viên 10 điểm công bố thành tích, bọn họ 10 điểm bán đã tới rồi, năm nay 11 điểm đều còn không có nhìn đến bóng người. Phụ trách thành tích nhân viên công tác tra xét một chút. Này nhất cha tự nhiên liền thấy được một cái nghịch thiên thành tích. 749 phân, nhìn đến thành tích thời điểm nhân viên công tác cũng thực kinh ngạc. Này so sánh khập khiễng trung thứ nhất danh hơn 20 phân. Bất quá này vẫn là cả nước cuốn, này vẫn là cả nước cuốn trạng nguyên. Nhân viên công tác vội vã xem nhà mình trường học bài danh. Cũng không có tưởng nhiều như vậy, lúc này nhìn kỹ. Thật, dĩ nhiên là nhất trung đệ tử, kinh thành thế nhưng còn ra cái tình trạng nguyên, này đã muốn là đã nhiều năm đều không thể nào tình. Khó trách hôm nay các phóng viên chưa có tới trong phủ. Sợ là tất cả đều đi phỏng vấn nhất trung, hắn vội vàng đem điều này ra cầm cấp hiệu trưởng Simonser, 749 phân. Cả nước cuốn trạng nguyên, ngươi cho ta xem là ai? Phụ trung tá giải lập mã tiếp nhận đến hé ra đóng dấu đi ra phiếu điểm money cũng khéo. Diệp Đào trạng nguyên tin tức ở trên mạng cũng bắt đầu truyền khai. Hắn tốt nghiệp chiếu cũng bị nhân khu đi ra. Phụ trung tá giải liếc mắt một cái liền nhìn đến Diệp Đào, hai cái chữ to. Trong lòng chấn động, bất quá cái kia Diệp Đào là bỏ học 2 năm. Phụ trung tá giải cũng không đem nhân hướng nơi này tưởng. Khả hắn nghĩ như vậy, liền nhìn đến nhân viên công tác ở một bên đóng dấu đi ra ảnh chụp. Diệp Thiều Hoa cùng Diệp Đào, này hai tỷ đệ diện mạo quá mức xuất sắc, lại quá phận rất đặc điểm, người bình thường chỉ cần gặp qua, đều rất khó quên. Phụ trung tá giải liếc mắt một cái liền nhận ra đây là Diệp Thiều Hoa phía trước đưa trước mặt hắn, lại bị hắn chống đẩy đệ đệ, khảo thượng cả nước cuốn trạng nguyên dĩ nhiên là hắn. Hiệu trưởng cảm giác thân thể một trận lay động, nếu nhất trung vốn còn có cái che giấu hắc mã, phụ trung tá giải tâm tình cũng không có như vậy. Khả hiện tại, Diệp Thiều Hoa ngay từ đầu rõ ràng là tìm đến chính mình trên đầu. Hắn sợ ảnh hưởng hắn này một năm chiến tích, cự tuyệt, không nghĩ tới này nhất cự tuyệt liền đem Diệp Đào đưa đến nhất trung trong tay. Hắn hiện tại tâm tình ngươi cái kia thoải mái. Phụ trung tá chiều dài khổ nói không nên lời, liền đem điện thoại đánh tới giáo thụ chạy đi đâu tố khổ. Hắn là thật không nghĩ tới, một cái phía trước ở công trường bàn chuyên, đuổi học 2 năm không có nhận quá bán điểm giáo dục Diệp Đào. Thế nhưng còn có thể khảo thượng tốt như vậy thành tích. Hắn cùng giáo thụ cũng là lão bằng hữu, liền đem tâm lý nói ra, giáo thụ nói thẳng hắn xứng đáng. Ta sẽ tùy tiện đem nhân giao cho ngươi. Diệp Đào kia đứa nhỏ ta cũng vậy xem qua. Thiều Hoa lại nói đang ở tự mình giáo. Chính nàng đều nói Diệp Đào phi thường thông minh. Ngươi có biết nàng cái loại này đầu óc ngươi nghịch thiên nhân. Theo nàng trong miệng bính ra một cái thông minh có bao nhiêu nan sao. Ta sẽ là cái loại này cấp bằng hữu thêm phiền toái nhân. Cũng là Thiều Hoa trở về không có nói cho ta biết ngươi khinh thường người ta. Nàng nếu sớm nói cho ta biết, ta áp căn sẽ không sẽ làm nàng đi tìm ngươi, không gọi điện thoại hoàn hảo. Này nhất gọi điện thoại, giáo thụ trong lòng liền càng thêm khó chịu. Nói chuyện điện thoại xong hắn đã muốn không hữu lực khí tái chạm đi xuống. Sao sao Diệp Thiều Hoa nghĩ làm cho Diệp Mẫu bàn đến tứ hợp viện đi ở. Liền hướng về phía trước mặt đánh báo cáo. Nói chính mình thân mẹ đến đây. Mặt trên đối chuyện này phản ứng đặc biệt mau. Đây chính là Diệp Thiều Hoa thân mẹ. Tổ chức thượng rất thích ý kiến trọng yếu nhân viên người nhà ở chính mình mí mắt dưới. Dù sao những người này viên đều là quốc gia trọng yếu nhân viên. Có cái tới ở mí mắt dưới. Những người này viên tốt khống chế rất nhiều. Vốn Diệp Thiều Hoa còn có chút phóng đãng không kềm chế được. Làm sao đều muốn chạy. Một quốc gia cứu rất nặng yếu nhân viên chạy đi tham gia muốn sống tiết mục. Làm cho quốc gia này tay cầm quyền cao lòng người đều đi theo trực tiếp huyên. Trước mắt Diệp Thiều Hoa thế nhưng không tránh kiêng kỵ, đem chính mình duy nhất quan hệ huyết thống nhận được kinh thành. Còn an bài vào bọn họ an bài phòng ở, bọn họ miễn bàn có bao nhiêu tích cực, còn muốn cho Diệp Thiều Hoa đổi một cái lớn một chút nơi ở. Bất quá bị Diệp Thiều Hoa cự tuyệt, là lão, lời nói thật nói với ngươi. Ta mẹ nàng không có gì kiến thức, mang nàng đến nơi đây đến ta sẽ giải thích nửa ngày. Diệp Thiều Hoa bất đắc dĩ sờ sờ đầu, trong lòng nghĩ nàng còn phải cấp nàng mẹ chuẩn bị tốt bảo tâm hoàn. Nơi này liền rất tốt, làm cho tổ chức yên tâm đi, vậy là tốt rồi. Có cái gì trụ không như ý địa phương, cứ việc nói cho ta biết là được. La lão tướng quân chính là âm thầm bảo hộ Diệp Thiều Hoa tổng chỉ. Huy, mặt trên đối Diệp Thiều Hoa phi thường coi trọng, giao cho người bình thường cũng lo lắng. Cuối cùng còn là có người thỉnh ra hồi lâu không ra sơn La lão tướng quân. Mới toàn phiếu thông qua, La lão biết lần trước vũ khí chính là trước mặt này tiểu cô nương làm ra đến. Thập phần thưởng thức nàng, nhà của ta Lý kia vài cái tôn tử. Nếu có ngươi bách phân chi nhất thì tốt rồi, Diệp Thiều Hoa cười lắc lắc đầu. Không có nói tiếp, La lão nhìn nàng không có nói tiếp, thập phần tiếc nuối, Diệp Thiều Hoa báo cáo đánh lên rồi không nửa giờ liền thông qua. Hẳn là mặt trên thông qua nhanh nhất một cái đưa tin. Nàng trở về tìm Diệp Mẫu còn có Diệp Đào, vì phòng ngừa Hứa Gia Nhân lại đi tìm Diệp Mẫu không thoải mái. Nàng lúc này trực tiếp phải Diệp Mẫu tiếp nhận đi, đến cho thuê ốc thời điểm. Vừa lúc nhìn đến Diệp Đào ngồi ở sofa thượng, đối với máy tính một cái trang mặt mày lãnh trầm. Trên tay còn cầm di động cùng người nói xong cái gì? Còn có ta phát hình ảnh, một cái không ít tất cả đều phát ra đi, Diệp Đào nhìn trên mạng một cái tiếp theo một cái chửi bới. Chửi rủa hắn thì còn có Diệp Mẫu câu nói, màu để giống như lãnh đàm ni, hết chương.